Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Quách Lỗi chuẩn bị hành động. Tiếp tục nửa tháng tân sinh huấn luyện quân sự rốt cục phải kết thúc. Một đám bị giày vò đến muốn chết, muốn sống những học sinh mới như là sắp xuất lồng chim chóc. Kích động không thôi, trường học sân điền kinh lên. Giờ phút này đang tiến hành huấn luyện quân sự bế mạc nghi thức. Từng cái ban các học sinh lần lượt đăng tràng. Dùng nửa tháng này huấn luyện thành quả đến tiến hành tranh tài. Sau đó từ trường học tiến hành cho điểm. Sau đó đối biểu hiện ưu dị lớp tiến hành trao giải. Sân điền kinh chung quanh dưới bóng cây. Rất nhiều cấp cao các học sinh đều nhàn rỗi nhàm chán sang đây xem náo nhiệt. Lấy bọn họ chạy tới người thân phận. Đi xem những này học đệ học muội nhóm tại độc ác dưới thái dương hô hào khẩu hiệu. Huy sái mồ hôi, quả thực có một phen niềm vui thú. Tại Phan Tiểu Kiệt theo đề nghị, Tô Thần cùng Quách Lỗi cũng đi theo hắn cùng đi. Lúc này đang ngồi ở dưới bóng cây trên bậc thang uống vào ướp lạnh Coca-Cola. Đối phát hiện xinh đẹp học muội tiến hành một phen thảo luận. Mau nhìn, nhà ngươi manh manh muốn lên sàn. Phan Tiểu Kiệt khuỷu tay đụng chút Tô Thần. Chỉ vào sân điền kinh đầu kia sắp đăng tràng phương đội. Nhìn thấy, Tô Thần cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn qua trong đội ngũ Lâm Vũ Manh. Một thân quân trang, đỉnh đầu mang theo nón lính. Nóng bức dưới ánh mặt trời. Hắn đáng yêu khuôn mặt có chút phiếm hồng. Cái trán, mũi ngọc tinh xảo lên đều có điểm điểm mồ hôi. Nhìn qua lại là đáng yêu lại là làm cho đau lòng người. Phía dưới hướng chúng ta đi tới là hệ ngoại ngữ ban một các bạn học. Nhìn bọn hắn mạnh mẽ dáng người, chỉnh tề hữu lực bộ pháp, theo sướng ngôn viên thanh âm vang rồi, Lâm Vũ Manh chỗ phương đội nện bước chỉnh tề bộ pháp. Đang huấn luyện viên Trương Quân dẫn đầu xuống đi đến đài chủ tịch trước. Nghiêm, bên phải quay, nghỉ, Trương Quân chắp hai tay sau lưng. Âm vang hữu lực hô lên từng cái chỉ lệnh, các học sinh từng cái sắc mặt nghiêm túc, đều nhịp theo chỉ lệnh làm lấy động tác. Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Manh cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Cảm thấy rất là thú vị, lấy điện thoại di động ra đem ống kính rút ngắn. Sau đó một hồi lâu chụp lén, cha cha, thần ca, ngươi có muốn hay không dạng này a? Phan Tiểu Kiệt một mặt ghét bỏ trợn trắng mắt, Quách Lỗi cũng đi theo ở một bên cười ngây ngô a. Lỗi ca, ngươi còn không biết xấu hổ vui. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật thích tiền mạn mạn, nhưng phải tranh thủ thời gian hạ thủ. Phan Tiểu Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Quách Lỗi, không vội. Không vội, Quách Lỗi mặt mo đỏ ửng. Hắn bình thường tùy tiện. Tính cách hào sảng, nhưng thật đúng là không có nói qua yêu đương. Nói đến việc này ra mặt vẫn là quá mỏng. Còn không vội, Phan Tiểu Kiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguýt hắn một cái. Biểu lộ nghiêm túc, lấy một bộ người từng trải giọng điệu nói ra. Ta nói cho ngươi, vừa mới tiến sinh viên đại học nhóm, kinh lịch cao trung cái kia tàn khốc 3 năm, đều khát vọng đàm luận một trận yêu đương. Người cẩn thận bị người cho vượt lên trước, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Nghe nói như thế, Quách Lỗi sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía phương đội bên trong tiền mạn mạn. Tâm thật giống bị cái gì nắm xuống, việc này ta tán thành lão Phan. Lỗi ca, là nam nhân liền muốn xuất ra dũng khí, học một ít ta. Tô Thần có chút đắc ý mà cười cười vỗ vỗ lồng ngực. Hai người đều là im lặng trợn mắt một cái. Gia hỏa này yêu đương về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại trước mặt bọn hắn tú như vậy mấy lần. Ta quyết định, ta muốn cùng với nàng thổ lộ. Quách Lỗi quyết định chắc chắn. Cắn răng nói, tốt. Phan Tiểu Kiệt cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lỗi ca, ta xem trọng ngươi. Lần trước ta giúp ngươi thăm dò qua, tiền mạn mạn giống như đối ngươi cũng có hảo cảm, Người thổ lộ thành công cơ hội rất lớn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật, lúc nào, người cùng nàng nói cái gì? Quách Lỗi trợn tròn hai mắt, kích động nắm lấy bờ vai của hắn. Tê điểm nhẹ, Tô Thần nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Quách Lỗi vội vàng cười buông tay ra. Tô Thần tức giận nguýt hắn một cái. Sau đó đem lần trước tại nhà ăn thăm dò Tiền Mạn Mạn tình huống nói xuống. Quách Lỗi càng nghe càng kích động. Đùi phải run run tần suất càng lúc càng nhanh. Cho thấy trong lòng của hắn khẩn trương. Nghe thần ca ngươi kiểu nói này. Việc này xác thực rất có hí. Phan Tiểu Kiệt vuốt cằm. Trên mặt lộ ra hoàn toàn như trước đây tiện hề hề dáng tươi cười. Ta nên làm như thế nào? Các ngươi nhưng phải giúp ta. Ta không có kinh nghiệm a. Quách Lỗi khẩn cầu ánh mắt nhìn hai người. Kết quả là, ba người ghé vào một khối cào nhau. Đưa ra làm như thế nào để Quách Lỗi cái này đại lão thô thành công thoát đơn. Hơn 4 giờ chiều, lãnh đạo trường học nhóm trao giải hoàn tất. Sau đó thao thao bất tuyệt phát biểu qua đi, tuyên bố tân sinh duyệt binh chính thức kết thúc. Những học sinh mới tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân trường. Vô số lục sắc mũ bị ném lên bầu trời. Có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Manh manh, Tô Thần vẫy gọi hô một tiếng. Thần ca, Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần. Gương mặt xinh đẹp lên tràn ra nét mặt tươi cười. Bước nhanh chạy chậm đi qua. Sau lưng, Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai cũng bước nhanh theo sau. Cho, uống nước. Tô Thần xoay mở trong tay nước khoáng đưa cho nàng. Tạ ơn, Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào lấy tiếp nhận. Tô Thần hướng về phía Quách Lỗi nháy mắt. Hướng đi tới Tiền Mạn Mạn nỗ bĩu môi. Quách Lỗi cầm một bình nước. Sắc mặt căng cứng, có chút do dự không chừng. Phan Tiểu Kiệt tại trên lưng hắn dùng sức đẩy một chút. Quách Lỗi hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Khẽ cắn môi, nện bước cứng ngắc bộ pháp đi đến hai nữ trước mặt. Ngươi làm gì? Tiền Mạn Mạn nhìn xem ngăn tại trước mặt Quách Lỗi. Tựa như phát giác được cái gì? Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ hỏi thăm. Uống, uống nước. Quách Lỗi đưa trong tay nước khoáng đưa tới. Khẩn trương đến thanh âm đều có chút phát run. Tạ ơn, Tiền Mạn Mạn sắc mặt càng đỏ. Hốt hoảng tiếp nhận đi. Lý Giai có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn hai người. Lý Giai, Phan Tiểu Kiệt hô một tiếng. Ném một bình nước đi qua. Lý Giai đưa tay tiếp được. Khóe môi câu lên thanh cạn dáng tươi cười. Nói tiếng cảm ơn, thần ca, đây là... Lâm Vũ Manh kinh ngạc nhìn xem Quách Lỗi hai người. Sau đó ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười cho nàng một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, mắt to lập lòe tỏa sáng. Tô Thần, huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên Tạ An Quốc cùng một đám huấn luyện viên đi tới. Nhìn thấy Tô Thần sau dừng bước lại hô một tiếng. Tô Thần theo tiếng kêu nhìn lại. Có chút sững sờ xuống, sau đó cười chào hỏi, đại đội trưởng tốt, các vị huấn luyện viên tốt, Trương Quân, đây chính là ngươi nói cái kia một chiêu đánh lui đại đội trưởng tiểu tử. Không thể nào, tiểu tử này nhìn xem liền dáng dấp đẹp trai điểm, có ngươi nói như vậy châu. Một đám huấn luyện viên nghe nói qua Tô Thần sự tình, giờ phút này nhìn thấy bản nhân. Có chút không dám tin tưởng cái này nhìn xem tựa như cái tiểu bạch kiểm thanh niên. Có thể một chiêu đánh bại bọn hắn đại đội trưởng. Không sai, liền là hắn, ta cũng không có nói đùa các ngươi. Tiểu tử này lợi hại đâu. Trương Quân nhếch miệng cười nói. Tô Thần, để ngươi có rảnh tới tìm ta luận bàn. Ngươi cũng không tới, hôm nay muốn đi, nếu không, đến khoa tay xuống. Tạ An Quốc một bộ kích động bộ dáng. Ngày đó chỉ đánh cái đối mặt Tô Thần liền chạy. Hắn rất muốn thử một chút tiểu tử này thực lực chân chính. Cũng được a. Tô Thần quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Lấy hắn hiện tại đưa tay.